Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2411, chương 2411, sắc bén nắm đấm. Ỷ vào kim thân bất bại, Ngụy Gia Tề không sợ chút nào Diệp Vọng nắm đấm còn như mưa to gió lớn, Ngụy Gia Tề thì là trong kích lưu để trụ đá ngầm. Dưới chân khẽ động, Ngụy Gia Tề bắt đầu ra quyền phản kích, liên tục cương mãnh nắm đấm phát sinh va chạm, người tới ta đi ở giữa. Ngụy Gia Tề cùng Diệp Vọng giống như hồng hoang cự thú tại giao phong. Cường hoành dư uy không ngừng quét sạch tứ phương, mỗi một lần va chạm đều là kinh khủng vô song, bốn phía kiến trúc theo hai người chém giết không ngừng sụp đổ. Quanh thân lưu chuyển khí cơ càng thêm bàng bạc, Ngụy Gia Tề tựa như là tiên Phật đem thế, toàn bộ thân hình kim quang rạng rỡ, một quyền ném ra, bá đạo uy lực đem Diệp Vọng đánh lui mấy trường. Ngụy Gia Tề hít sâu một mạch, trong nháy mắt thôn tính trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thiên địa nguyên khí. Sau đó thân hình khanh khách rung động, bộc phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang. Trong chốc lát, Ngụy Gia Tề trở nên 10 phần cao lớn, tựa như là nguy nga tiểu giống như núi cao, đúng như kia bên trong Phật môn truyền thuyết kim cương hạ phàm. Khí thế cường đại vô song, một bước hướng về phía trước bước ra, trực tiếp trên mặt đất giẫm đạp ra một cái phương viên hơn 10 trượng thật sâu hố to. Sau đó cả người hắn như bôn lôi xông ra, tại sau lưng kéo ra liên tiếp không kịp tiêu tán tàn ảnh. Một quyền trực kích Diệp Vọng mặt, Diệp Vọng hai tay giao nhau. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứng rắn đỡ được một quyền này. Mặc dù thân hình vẫn là không ngã, nhưng cả người lại không hề có lực hoàn thủ đất một mạch rời khỏi gần trăm trượng. Tại Diệp Vọng chỗ lui trăm trượng thẳng tắp phía trên, bụi bặm nổi lên bốn phía. Phía sau đại điện cứ thế mà bị xô ra cái xuyên thấu. Mấy cây thô cây cột lớn cũng là bị đụng gãy. Ngụy Gia Tề thân thể lại cử động, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Song quyền thế không có chút nào dừng lại, mang ra vô số tàn ảnh, lần nữa đem Diệp Vọng bao phủ. Một vị bị động bị đánh Diệp Vọng không thể không mượn nhờ hai chân đem mình cùng cả vùng nối liền thành một thể. Từng bước lui lại, mỗi một bước đều tại dưới chân lưu lại một cái to lớn hình mạc nhện vết rách. Tiếp theo thông qua những này vết rách, đem Diệp Vọng quyền thế khuếch tán đến trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất. Nếu là lúc này có người mảnh quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện trên mặt đất mảnh hòn đá nhỏ vậy mà tại có chút nhảy lên. Thậm chí có nhỏ bé vết rách như rắn hình lan tràn. Tựa như chấn chi tiên điềm báo, trọn vẹn mấy trăm quyền về sau, Ngụy Gia Tề lực có chỗ thua, thân hình hơi bất chợt dừng lại, Diệp Vọng rốt cục cơ hội phản kích, gầm lên giận dữ truyền ra, tựa như là hổ trấn sơn lâm, nội lực trong cơ thể càn quét mà ra, hội tụ ở trên nắm tay, phanh một quyền chứng thực, thiên địa rung động, uy lực khủng bố rời núi chi thế. Ngụy Gia Tề thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, tựa như là diều bị đứt dây, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, một đạo hố sâu thình lình xuất hiện, Ngụy Gia Tề kim thân mờ đi mấy phần, cái này kim cương thể phách mặc dù cường hoành, nhưng là đối với khí cơ hao phí cũng là 10 phần to lớn. Diệp Vọng một quyền này uy lực phi phàm, cho kim thân càng là một cái nặng. Tại một quyền này về sau, Ngụy Gia Tề mặc dù còn duy trì kim cương thể phách, thế nhưng là khí thế lại là suy giảm một hai phần không thôi. Ngụy Gia Tề tại trong bụi mù chậm rãi đứng dậy, ngực lộ ra một cái tràn đầy ba tấc quyền ấn, khiến cho Diệp Vọng toàn bộ lồng ngực đều triệt để lõm đi vào. Nhìn thấy mà giật mình. Mà tại dấu quyền này ở giữa tràn ngập dày đặc nhỏ bé khó gặp quyền ấn. Trong thần sắc sát ý lộ ra, Ngụy Gia Tề ánh mắt nhìn về phía lên Diệp Vọng, chậm rãi nói, có thể kiên trì đến bây giờ đã là không tệ. Diệp Vọng cười cười, lại là không nói tiếng nào, thân hình lại cử động. Ngụy Gia Tề trong nháy mắt đi vào Diệp Vọng trước mặt, đơn giản ngay thẳng đấm ra một quyền, lại một lần đem Diệp Vọng đánh bay hơn 10 trượng. Lần này Diệp Vọng thân hình còn chưa chạm đến mặt đất, trên thân mang theo nặng nề quyền ý cũng đã đem mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Lúc này Ngụy Gia Tề dáng người hùng tráng, trên dưới quanh người quang huy rạng rỡ, khí diễm vạn trượng, như là một tôn từ thiên đình hạ xuống tại thế thần nhân. Chỉ gặp hắn làm ra một cái lực nhổ sơn hà chi thế. Tại Ngụy Gia Tề muốn đứng lên thời khắc, đúng là trực tiếp đem trước người tòa này gò nhỏ cứ thế mà đất nhổ tận gốc. Diệp Vọng thân thể bị nện hướng mặt đất lập tức run lên. Giờ phút này Diệp Vọng lập tức cảm giác đến toàn thân khí cơ tán loạn. Dám đảm đương muốn nứt, nội lực vận chuyển cũng là 10 phần chậm chạp. Ngụy Gia Tề còn không định lúc này dừng tay, lần thứ hai đem Diệp Vọng thân thể đánh tới hướng mặt đất. Bụi đất bốc lên, đá vụn tóe lên, Diệp Vọng không khỏi phát ra một mầu kêu rên, làm cho lòng người sinh xúc động. Ngụy Gia Tề lần nữa lần thứ ba ném ra, Diệp Vọng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ trở nên 10 phần uể oải. Ngụy Gia Tề trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thật là thứ kiến cỏ tầm thường. Sau một khắc, Ngụy Gia Tề muốn hung ác hạ sát thủ. Bất thình lình, một thân ảnh ngút trời mà hàng, sao chổi đồng dạng giữa trời rơi xuống, một cước trực tiếp đạp về Ngụy Gia Tề đầu. Ngụy Gia Tề thần sắc biến đổi, hai tay giao thoa, cản lên đỉnh đầu. Mặc dù như thế, một cước này đạp xuống, Ngụy Gia Tề một nửa thân thể hãm nhập trong lòng đất. Liễu Xuyên đến, đối mặt với Ngụy Gia Tề, Liễu Xuyên ngang nhiên xuất thủ, một cước đá ra, sau đó ra quyền, Ngụy Gia Tề thân thể không khỏi lui ra phía sau, trên mặt đất cày ra một đầu dài đến mấy trượng rãnh sâu. Bụi đất tung bay, tựa như là lục địa long quyển bình thường. Liễu Xuyên ra quyền càng lúc càng nhanh, quyền thế càng ngày càng nặng, quyền giá như cung, tóe như tiếng sấm, cuối cùng hóa thành một mảnh ai cũng phân biện không rõ trùng điệp tàn ảnh. Chiêu số vô danh, liền là phổ thông gia quyền mà thôi, chỉ là bị Liễu Xuyên tại quá khứ mấy chục năm ở giữa gia quyền mấy trăm vạn. Ngày đêm cần luyện không ngừng, đã là quyền thông tạo hóa, từng quyền như là thần trung mộ cổ, nện ở Ngụy Gia Tề kim cương thể phách phía trên, ầm ầm nổ vang. Mặc dù có kim cương thể phách che chở, Ngụy Gia Tề vẫn là khó mà ngăn cản Triệu Thanh càng ngày càng mạnh thế công quyền thế. Từng bước rút lui, khí cơ lay động, Ngụy Gia Tề chật vật đến cực điểm, dám đả thương ta đồng môn gấp trăm lần hoàn lại. Liễu Xuyên lớn tiếng nói. Sau một khắc, Liễu Xuyên như bóng với hình, thẳng tắp một quyền, đánh thẳng Ngụy Gia Tề mặt. Ngụy Gia Tề khí cơ rốt cục tán đi, kim cương thể phách tán loạn. Liễu Xuyên phát ra một tiếng gầm thét, trực tiếp một cái nhấc lên Ngụy Gia Tề. Ngụy Gia đủ từ trong lòng đất rút ra, hai chân cách mặt đất. Bất quá không chờ hắn rơi xuống đất, Liễu Xuyên lợi dụng bả vai hung hăng đâm vào sáu mặt trên thân. Ngụy Gia Tề phát ra gầm lên giận dữ như bị sét đánh, run rẩy không ngớt. Liễu Xuyên thần sắc nghiêm túc, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục ra quyền, khiến cho Ngụy Gia Tề chỉ có thể vừa lui lại lui. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Liễu Xuyên thân thể xông ra, tựa như là mũi tên, đối lui không thể lui Ngụy Gia Tề trùng điệp ném ra một quyền. Một quyền chính giữa Ngụy Gia Tề mi tâm. Ngụy Gia Tề mi tâm lập tức lõm sâu lõm xuống đi, khí tức trở nên 10 phần suy yếu. Một quyền hòa âm, Ngụy Gia Tề thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây hướng về sau lao đi, sau đó trùng điệp nện rơi xuống đất, không rõ sống chết. Liễu Xuyên thân thể đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Gia Tề, lạnh giọng nói, nơi này là Đạo Đức Tông, thế nhưng là dung ngươi không được nhóm đến Dương Oai. Ngôn ngữ rơi xuống, Liễu Xuyên bước ra một bước, một cước đạp ở Ngụy Gia Tề trên đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.